Chương 1559, Ác chủ bài cuối cùng. 10 con mắt, vào lúc này, toàn bộ đại thiên thế giới một mảnh tĩnh mịch, vô số tầm mắt gần như đờ dẫn nhìn ma ảnh lăng không mà đứng trong hạ vị diện kia, thiên tà thần lúc này, 9 con mắt trên thân thể đã biến mất, thậm chí hai hốc mắt đều là một mảnh hư vô, duy nhất chỉ có giữa trán dựng đứng một viên tà mục quỷ dị không cách nào hình dung, viên tà mục kia, hắc ám không cách nào tả nổi, tự như liên thông tới cực ác thế giới. Một cổ ma uy nhàn nhạt chậm rãi tản ra từ trong cơ thể thiên tà thần, cổ ma uy kia vừa mới khuếch tán ra, tòa hạ vị diện này bắt đầu rung rẩy, sụp đổ, thậm chí có từng tia ma uy rất nhỏ truyền ra khỏi hạ vị diện, nhất thời, linh ma đại lục gần đó nhất, cũng theo đó mà tan vỡ, toàn bộ đại thiên thế giới đều vào lúc này phát ra chấn động rất nhỏ. 10 mắt, thì ra, 9 con mắt cũng không phải cực hạn của thiên tà thần. Tần Thiên cùng tất cả các cường giả đỉnh phong đại thiên thế giới sắc mặt xám trắng, thiên tà thần trạng thái chín mắt đã nhất định phải tập hợp sức mạnh ba người Viêm Đế, Võ Tổ, Mục Tôn, hiện giờ lại biến đổi ra trạng thái 10 mắt còn kinh khủng hơn, thế này làm sao mà đánh? Trong ánh mắt của tất cả mọi người, đều không khỏi sinh ra một cổ cảm giác tuyệt vọng vô lực. Chẳng lẽ đại thiên thế giới ta, rốt khí số đã hết, có người không nhìn được bi ai kêu lên, 5 năm nỗ lực khổ chiến, quay đầu lại, chung quy một hồi vô ích sao? Toàn bộ đại thiên thế giới hoàn toàn yên tĩnh, tất cả sinh linh đều bị trạng thái 10 mắt của thiên tà thần chấn nhiếp không thốt nên lời, chỉ còn tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Trọng hạ vị diện, sắc mặt ba người Mục Trần, Viêm Đế, Võ Tổ lúc này cũng hoàn toàn biến đổi, bọn họ cau mày, trong mắt có nồng nặc bất an xông ra. Một màn này, cũng nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Từ ma uy tản ra từ cơ thể thiên tà thần, bọn họ có thể biết, thiên tà thần hiện giờ đã trở nên mạnh hơn quá nhiều so với trạng thái chín mắt. Làm sao đây? Thanh âm Võ Tổ trầm thấp, cho dù là vào giờ phút này, vẫn không có chút kinh loạn, hiển nhiên tâm trí bền bỉ, không chút dao động. Viêm Đế bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, còn có thể thế nào? Mục Trần nhẹ giọng nói, chỉ có lấy mệnh tương bác. Ba người nhìn thẳng vào mắt nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ quyết liệt, không chút nào do dự, thế công cường đại nhất một lần nữa thúc giục. Viêm Thần, Đại Càn Khôn, Thái Sơ Hoàng, lại là ba đạo thế công này gào thét tới, nhắm thẳng vào thiên tà thần. Vậy mà lần này, đối với công kích mạnh nhất của ba người, thiên tà thần cũng lã mặt không gợn sóng, khóe miệng hơi dâng lên một nụ cười chế giễu. Sau đó, con mắt thứ 10 giữa trán chợt bộc phát ra một đạo hắc quang. Đạo hắc quang kia, có cực hạn hắc ám, bất kỳ ánh sáng nào cũng sẽ bị nó cắn nuốt. Hắc ám chiếu rọi lên ba đạo thế công mạnh nhất. Tiếp sau đó, tất cả mọi người bao gồm Mục Trần, Viêm Đế, Võ Tổ trong lòng đều rung lên, bởi vì bọn họ đều thấy, bên trong hắc ám, ba đạo công kích ẩn chứa sức mạnh tối cường của bọn họ, nhanh chóng ảm đạm xuống, cuối cùng ngắn ngủi vài hơi thở, biến mất trong bóng tối. Thế công mạnh nhất lúc trước đủ để làm thiên tà thần bị thương nhẹ, tới bây giờ lại bị hóa giải dễ dàng. Toàn bộ thế giới trở nên thất thanh, thiên tà thần nhẹ nhàng vuốt viên tà mục vô cùng quỷ dị giữa trán, cười nhạt nói, ta hiến tế 9 con mắt, hóa ra con mắt thứ 10, càng là bỏ ra tuổi thọ. Một cái giá lớn như vậy, nếu còn không bắt được cái đại thiên thế giới này, vậy há chẳng phải ta lỗ lớn. Viên tà mục giữa trán hắn lóe lên hắc quang, ngừng mắt nhìn ba người Mục Trần, thanh âm hờ hững vang lên, ta đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi lại không nắm lấy. Viêm Đế híp hai mắt lại, ánh mắt lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, hắn than nhẹ một tiếng, trên thân thể đốt lên hừng hực hỏa viêm, trên mặt có vẻ bất đắc dĩ hiện lên. Đại thiên thế giới tuy lớn, nhưng chúng ta cũng đã không còn đường lui. Đã như vậy, ngọc đá cùng tan, chưa chắc không phải chuyện tốt. Thanh âm của Viêm Đế chứa một vẻ quyết liệt, Võ Tổ nghe vậy cũng nhẹ nhàng gật đầu, đến một bước này, đã không còn cách nào nghĩ quá nhiều, bởi vì bọn họ chính là phòng tuyến cuối cùng của đại thiên thế giới, nếu như thất bại, vậy những người quan tâm cũng sẽ bị ma tai thôn diệt. Vẻ mặt kiên nghị của Võ Tổ hiện lên nụ cười, hắn quay đầu, tầm mắt dường như nhìn về phía hai vị thê tử trên linh ma đại lục. Khẽ cười nói, năm đó các nàng đều có thể vì ta mà hy sinh, hiện giờ vì bảo vệ các nàng, ta lại có sợ gì? Năm đó ta cũng đã nói, ta sẽ không để các nàng chịu bất kỳ tổn thương nào trước mắt ta, trừ khi, bước qua thi thể của ta. Trên linh ma đại lục, bốn vị chủ mẫu của vô tận hỏa vực cùng võ cảnh đều có cảm ứng, lúc này sắc mặt đại biến. Lâm Động, đừng, Ứng Hoang Hoang vẻ mặt tái nhợt, thanh âm thanh thúy cũng bị biến dạng đi, thân hình nàng vừa động, chuẩn bị lao ra. Lại bị Lăng Thanh Trúc hốc mắt đỏ ửng ngăn lại. Mùi lên chỉ có thể quấy nhiễu bọn họ thôi. Lăng Thanh Trúc cắn chặt răng, nhẹ giọng nói, nếu ngay cả bọn họ cũng bị ép tới bước kia, chúng ta cũng không có cách gì, cùng lắm thì, sau đó bồi hắn đi là được. Chỉ là trước đó, tốt nhất phải kéo thêm mấy ngoại vực tà tộc bồi mệnh theo. Nói tới lời cuối, đã là đằng đằng sát khí, Ứng Hoang Hoang ngừng lại, sắc mặt nàng một mảnh băng sương, hàn ý kinh khủng từ cơ thể nàng tản ra, cặp mắt giống như huyền băng, gắt gao nhìn về phía Thiên Tà Thần. Sắc mặt Tiêu Huân Nhi lúc này cũng có chút tái nhợt, chợt nàng nhìn về phía bên cạnh, Thải Lân lúc này thân thể mềm mại cũng rung lên, nhẹ nhàng cầm tay Thải Lân, nói, Thải Lân tỷ, Vô Tận Hỏa Vực, còn có mấy đứa Tiêu Tiêu, Tiêu Lâm, còn cần tỷ chiếu cố. Thải Lân nắm chặt lấy tay Huân Nhi, chậm rãi nói, Huân Nhi, muội cũng không thể ích kỷ một mình bồi theo hắn, muốn đi thì cùng đi. Nghe thấy sự kiên quyết trong lời nói của nàng, Huân Nhi cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Trong Hạ Vị Diện, Thiên Tà Thần cảm nhận được cổ khí thế phát ra từ trên người Viêm Đế, Võ Tổ, con mắt thứ 10 giữa trán hơi lóe, nói, a, định học theo Bất Hủ Đại Đế, cùng ta đồng quy vu tận, có điều lần này, chỉ sợ ta sẽ không cho các ngươi cơ hội như thế. Viêm Đế, Võ Tổ lãnh đạm nói, vậy cũng phải thử một chút mới biết. Thanh âm vừa dứt, bọn họ liền cất bước tiến lên, nhưng đúng vào lúc này, chợt có hai bàn tay đưa ra, giữ lấy cánh tay bọn họ. Viêm Đế, Võ Tổ hơi ngẩn ra, quay đầu sang, nhìn về sau lưng, Mục Trần. Mục Trần môi mím chặt, hắn nhìn hai người trước mắt, nhẹ giọng nói. Hai vị tiền bối đại nghĩa, vãn bối khâm phục vô cùng, có điều, chuyện có lẽ cũng chưa đến bước này. Viêm Đế, Võ Tổ liếc mắt nhìn nhau, đều có chút kinh nghi, bởi lẽ, Giao Phong đã khiến bọn họ hiểu, trạng thái mười mắt này của Thiên Tà Thần thực sự cường đại, trừ cách ngọc đá cùng tan ra. Cho dù là hai người bọn họ cũng không nghĩ ra cách nào khác. Người có cách, Viêm Đế có chút không tin nổi, nói. Mục Trần trầm mặc một lúc, chậm rãi nói, có thể thử một lần. Viêm Đế, Võ Tổ trong lòng hơi run, thật sự cảm thấy khó có thể tin, nhưng xuất phát từ tín nhiệm đối với Mục Trần, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu. Được, vậy ngươi cứ thử, nếu không được, bọn ta sẽ cùng Thiên Tà Thần liều mạng. Mục Trần hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu, trầm giọng nói, đến lúc đó, nhất định sẽ đi cùng hai vị tiền bối. Khi thanh âm hắn vừa dứt, hai mắt cũng dần nhắm lại, mà sau khi hai mắt Mục Trần nhắm lại không bao lâu, trong thiên địa lại có màn sáng Thùy Vân thần bí từ trên trời giáng xuống, một mực chui vào trong tòa Hạ Vị Diện này. Thương Khung Bản, Viêm Đế, Võ Tổ thấy màn sáng quen thuộc kia, ngược lại ngẩn ra, nhưng lại không hiểu, lúc này Mục Trần dẫn động Thương Khung Bản là vì cái gì, chẳng lẽ, hắn muốn để lại tên hoàn chỉnh, nhưng cái này làm sao có thể? Đại thiên thế giới, vô số sinh linh cũng kinh nghi nhìn cảnh này. Đối với đông đảo ánh mắt trong thiên địa, Mục Trần cũng không để ý. Hắc Bạch Mục Trần lúc này cũng tới bên cạnh hắn, đứng thõng tay. Ba Mục Trần ánh mắt đều khép hờ, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Một màn này, càng khiến vô số người không giải thích được. À, tiểu tử nhà ngươi, đến lúc này vẫn còn giả thần giả quỷ. Bằng thực lực của ngươi, muốn lưu lại tên hoàn chỉnh trên Thương Khung Bản, sợ rằng còn cần một khoảng thời gian. Thiên Tà Thần cười lạnh nói, đối với nụ cười lạnh của hắn, Mục Trần vẫn không để ý tới. Mà dưới sự chờ đợi, thời gian lặng lẽ trôi qua, cho đến một khắc, Mục Trần rốt cục đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt làm như trút được gánh nặng, lẩm bẩm nói, rốt cục đã tới. Cái gì tới? Viêm Đế, Võ Tổ đều là đầu óc mơ hồ, gờ rao, lai a hi. Mà trong khoảnh khắc khi họ vừa nói xong, giữa thiên địa này chợt có một tiếng long ngâm phượng minh vang lên. Ngay sau đó, vô số ánh mắt kinh dị nhìn thấy, ở nơi chân trời, hai đạo kim quang từ trển trời giáng xuống, xông vào trong Hạ Vị Diện. Bên trong kim quang, có thể thấy được một con kim long, kim phượng khổng lồ. Mà khi kim long, kim phượng đáp xuống, cũng dần dần hóa thành hai đạo kim sắc quang ảnh. Tới khi hình dáng bọn họ hiện ra, nhất thời dẫn tới vô số thanh âm ồn ào xôn xao. Bởi vì hai đạo kim sắc thân ảnh kia, rõ ràng giống Mục Trần như đúc. Con ngươi Viêm Đế, Võ Tổ cũng hơi co rụt lại, có chút khiếp sợ, bởi vì bọn họ phát hiện, hai vị Mục Trần do Long Phượng biến thành này, thậm chí có dao động giống Mục Trần như đúc, rõ ràng là hai vị có tên trên bảng. Cái này, làm sao có thể? Mục Trần nhìn hai, Mục Trần thân khoác Long Phượng Kim Bào xuất hiện trước mắt, cũng không nhìn được khẽ cười một tiếng, năm đó ở trong Long Phượng Thiên, hắn thu được Long Phượng Chân Kinh, lấy huyết mạch bản thân cuối cùng nuôi dưỡng ra chân Long Chân Phượng Chi Linh, từ góc độ nào đó mà nói. Chân Long Chân Phượng Chi Linh này cũng vì hắn mà sinh ra, cùng với hắn coi là một thể. Cho nên, trong khoảnh khắc khi Tam Thần Cảnh đại thành, không chỉ có ba đạo hóa thân lột xác, hơn nữa, bởi duyên cớ có Chân Long Chân Phượng Chi Linh tồn tại, trong lúc mờ mịt, Mục Trần nắm chặt cơ duyên chỉ tồn tại trong chớp mắt này, một lần nữa quả quyết chém hai phát. Vì thế nhất thời cùng lúc đó, chân long chân phượng chi linh thoát khỏi gông cùng xiềng xích bản thân, lột xác độc lập, sau đó tiến vào không gian thần thú huyết hải tu luyện. Thật ra, trong khoảnh khắc khi một trận chém ra chân long chân phượng chi linh, nhất khí hóa tam thanh của hắn cũng có biến hóa, bởi vì cho dù là người sáng lập ra môn thần thông này năm đó, cũng chưa từng ngờ tới, nhất khí hóa tam thanh, cảnh giới cuối cùng sẽ chém ra tới năm tồn tại. Nói cho cùng, đây cũng là vì tình huống của một trận đặc thù, lấy tinh huyết của bản thân, nuôi dưỡng nhiều năm, mới bồi dưỡng thành công ra chân long chân phượng chi linh hàm chứa ý chí bản thân hắn. Viêm đế cùng võ tổ một lúc lâu sau, rốt cục cũng hồi thần lại, trong lòng khẽ thở dài, nhưng mà, dù có thêm hai hỏa thân, chỉ sợ cũng không thể nào để là tên hoàn chỉnh trên thương khung bản. Hai vị cực khổ, một trần hướng về hai, một trần thân khoác long phượng kim bào, khẽ mỉm cười, nói, thành công rồi, hắc bạch một trần cũng cười hỏi, vừa lúc trước, may mắn thành. Hai long phượng kim bào một trần nghe vậy, cũng cười gật đầu một cái, sau đó bọn họ hai tay kết ấn. Một khắc khi, sau lưng hai người đều có vô biên linh quang hội tụ, mà trong linh quang, có dao động cổ xưa tản ra, sau đó, vô số ánh mắt rung động nhìn thấy, trong linh quang phía sau hai người, có hai đạo quang ảnh cổ xưa chậm rãi hiện lên, thứ dao động đó, giống y hệt như nguyên thủy pháp thân, đây là, Viêm đế, võ tổ nội tâm chấn động mạnh, trên linh ma đại lục, tất cả các cường giả đều trợn mắt há hốc mồm, sợ hãi nói, đó là hai tòa nguyên thủy pháp thân cuối cùng trên đại thiên thế giới, dạ thần cổ thể cùng hoang tổ thể. Ma Ha Thiên sắc mặt cũng là khó có thể tin, sau đó nhìn về phía Hắc Thiên tộc trưởng cùng Hoang Cầu tộc trưởng, nói, các ngươi từ lúc nào đã đem hai tòa nguyên thủy pháp thản kia giao cho hắn. Hắc Thiên tộc trưởng cùng Hoang Cầu tộc trưởng liếc mắt nhìn nhau, cười khổ nói, mấy năm trước, Mục Trần từng âm thầm tới trước, mượn nguyên thủy pháp thân, chỉ là lúc đó hắn nói cũng không nắm chắc tuyệt đối, cho nên để bọn ta tạm thời giữ bí mật. Mọi người ngạc nhiên, chợt lại phấn chấn, bởi Mục Trần âm thầm lưu lại chiêu này, lại mang tới cho bọn họ một tia hy vọng, nếu như có thể mượn sức mạnh của năm tòa nguyên thủy pháp thân, không chừng Mục Trần thật sự sẽ có một tia cơ hội, để lại tên hoàn chỉnh trên thương khung bản, lợi hại. Viêm đế cùng võ tổ cũng không nhịn được than thở một tiếng, ai có thể ngờ tới, Mục Trần không chỉ chém ra hai đạo hóa thân, mà là tới bốn đạo, hơn nữa quan trọng là, hắn lại tu thành toàn bộ năm tòa nguyên thủy pháp thân trên đại thiên thế giới, đây đúng là chuyện trước nay chưa từng có. Năm Mục Trần lúc này ngẩng đầu lên, ngừng mắt nhìn thương khung bản hạo đáng thần bí. Tiếp đó, để bọn ta thử một chút xem, lần này có thể lưu lại tên đầy đủ trên thương khung bản hay, trở thành đệ nhất nhân từ khi đại thiên thế giới sáng thế tới nay hay không? Dịch bởi Zero. Mục Trần lúc về già chắc sẽ viết một cuốn sách, tựa đề, Na Tru đã cứu đại thiên thế giới như thế nào?